Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, gặp hoa nở ngàn năm. Thương Thiên Ngọc Lão Trảm Thanh Thiên, Trung, vô số vẫn diệt thiên ý cùng thạch nhân, truyền cho Lý Tịch Trần vạn thế đạo lý, cái kia trên thân khí hơi thở chấn động không ngớt. Tại có thể so thiên kiều bước thứ 5 cùng thiên kiều bước thứ 9 ở giữa đi về điên đảo. Trên dưới lưu động, tàn phá bừa bãi lôi quang cùng mưa gió, mang theo lẳng lặng thiêu đốt vô thượng tiên kiếm. Loại này phù phiếm cảnh giới còn chưa vững chắc. Thiên bia thế giới bên trong chỗ tốt, có thể nói, bị cái kia vô số thiên ý truyền pháp trong nháy mắt. Cái gọi là chỗ tốt, đó chính là tuế nguyệt bị định chủ tại thiên bia thế giới bên trong vượt qua 1.000 năm. Ngoại giới chân giới, bất luận là chân chính nhân gian vẫn là đại thánh nhạc thổ, tại thời gian chọc ghẹo phía dưới không qua vẻn vẹn vượt qua trong nháy mắt. Tuế nguyệt định chủ thiên ý, tự nhiên cũng định chủ cảm ngộ thiên ý người. Lý Tịch Trần từ thiên bia bên trong đi ra. 1.000 năm tuế nguyệt ở trên người không có để lại vết tích. Chỉ là loại kia khí hơi thở càng phát ra hùng vĩ. Mà ở chân chính thế giới bên trong, thời gian vội vàng mà qua, lại vẻn vẹn trong nháy mắt. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Liền như là thần thoại truyền thuyết bên trong như thế. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Cái kia đốn củi tiều phu không cảm thấy chính mình vượt qua 1.000 năm. Vẻn vẹn cho là mình là ngủ một giấc mà thôi. Hiện tại Lý Tịch Trần cũng giống như vậy trạng thái. Thế nhưng thiên ý bọn họ nói cho hắn biết. Hắn yên lặng tại cảm ngộ vạn thế đạo lý thời gian. Chuyển đổi đến chân giới bên trong. Cũng đã là 1.000 năm cả. Bởi vì tuế nguyệt bị dừng lại. Cho nên cũng cảm giác không thấy trôi qua. Cho nên thời gian nháy mắt chính là tuế nguyệt ngàn năm, chân chính là hoa nở nháy mắt, ngọc lão thiên niên. Đến lúc này mới là đôi cái này 8 chữ rõ ràng nhất lý giải. Ngàn năm kiếm quang, ngàn năm thiên ý, hội tụ tại một sát na. Trong nháy mắt, cái kia rực rỡ đóa hoa nở rộ đầy khắp núi đồi, chiêu cáo lấy thiên thượng thiên hạ. Trời đông giá rét đã qua đời, mùa xuân tương lai, đây chính là 1.000 năm cảm ngộ sao? Thật đúng là, không chân thực, ta khó có thể tưởng tượng, ta thế mà đến đây vượt qua 1.000 năm năm tháng dài đằng đẵng. Tại ta cảm giác bên trong, cái này ngàn năm tựa hồ, mới vẻn vẹn chỉ có 10 ngày, Lý Tịch Trần thì thào mà nói, đây là chân thực ngàn năm. Vẫn là hư giả ngàn năm, người, có thể nói tiên, có thể nói người tu hành bọn họ, đối với ngàn năm định nghĩa đến tột cùng là thế nào đâu? Là bởi vì chính mình cảm giác mà định ra nghĩa ngàn năm. Vẫn là tu hành, vẫn là nhìn xem nhân gian biến thiên, vẫn là đối với chính mình tại thiên ý đạo lý lý giải. Như thế, thiên, nó đối với ngàn năm định nghĩa lại là như thế nào đây? Đối với ngày qua mà nói, trong nháy mắt đã qua, chính là ngàn năm sao, mà ta bị tặng cùng thiên ý, cho nên ta cảm ngộ, chờ đến minh bạch vạn thế đạo lý sau đó, thời gian cũng mất đi thiên thu. Cái này cùng từng tại câu lô giới bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Câu lô giới bên trong, kia là thật sự rõ ràng 20 năm, nhưng bây giờ, thiên ý nói với mình. Tại thiên bia trong thế giới, dừng lại tuế nguyệt bên trong vượt qua ngàn năm, Lý Tịch Trần là hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Bởi vì chân giới, chỉ là trong nháy mắt, Lý Tịch Trần nâng lên con ngươi, thiên a kiếm chỉ hướng thanh thiên hóa thân, khí hơi thở cuối cùng vững chắc, lần này dừng lại, cũng không phải là thiên kiều bước thứ 9, biến mất, cảm giác không thấy chân thực cảnh giới. Cái kia bên ngoài quang hoa vẫn như cũ là nguyên thần. Có thể Lý Tịch Trần nguyên thần vốn là cùng người bình thường không đồng dạng. Hắn căn bản không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa lục thần cảnh, cùng thiên kiều cảnh. Nguyên thần sáu hóa, không cần, cây cầu thông thiên, cũng không cần, tất nhiên vừa vào nguyên thần cũng đã phá kén thành bướm. Cái kia cần thiết chuẩn bị, chỉ là chờ đợi cặp kia bị xôi cánh trở nên khô ráo. Như thế liền có thể trao liệng cửu thiên, thái thượng hóa thân, không thể bình thường đạo lý ước đoán. Càng không nói đến, Lý Tịch Trần bản thân liền là bị thôn thiên đại thánh nói qua. Khoảng cách ngũ tiên bên trong, thiên tiên, sấp xỉ nhất người. Thậm chí đã bị cho rằng chân chính, thiên tiên, ký túc chi nhân. Tân cổ nhân cùng cựu kim nhân nói qua. Nên như thế Lý Tịch Trần là không biết bọn hắn đối thoại. Mà hai cái vị này chí tôn từng tại xa xôi thanh thế bên trong cùng Nguyệt Vương lời nói qua. Ngũ tiên căn bản, đến tột cùng là cái gì? Thiên tiên căn bản là bất hủ, địa tiên căn bản là bất đọa, nhân tiên căn bản là bất khuất, thần tiên căn bản là bất diệt, quỷ tiên căn bản là bất tử. Cái này cùng vô hà hữu chi hương là năm loại đã tồn tại, lại không thể chân chính hoàn toàn đạt tới cảnh giới. Hết thảy biến hóa đều tại năm loại căn bản bên trên diễn biến. Đồng dạng, bị tân cổ nhân cùng cựu kim nhân xưng là vô danh chi quân lưu lại phía dưới cục diện rối rắm. Nhưng Lý Tịch Trần cũng không biết rõ đây hết thảy. Cái này trước kia đã từng bị thôn thiên đại thánh, Huyền Đô lão nhân nói qua, ngũ tiên chi đoạt đã trở thành vừa na nháo kịch. Thế gian nói rằng bất hủ giả tất nhiên hủ, nói rằng bất đọa người tất nhiên đọa, nói rằng bất khuất người tất nhiên khuất, nói rằng bất diệt người tất nhiên diệt, nói rằng kẻ bất tử hẳn phải chết. Lý Tịch Trần trong tay thiên A kiếm thiêu đốt lên rực liệt viêm. Kia là vô số thương thiên chỗ chút xuống phía dưới lửa giận. Mũi kiếm mang theo huy hoàng đến không thể nhìn thẳng quang mang. Cái kia càng là vô số thương thiên con mắt, thanh thiên hóa thân nhìn thấy, sau lưng Lý Tịch Trần chỗ diễn hóa những cái kia thạch nhân. Bọn chúng tàn phá không chịu nổi, bọn chúng pha tạp cổ lão, bọn chúng đại bộ phận chỉ còn lại có cái bóng. Thế nhưng tại thời khắc này, bọn chúng đều đứng tại cái kia thái thượng hóa thân phía sau. Kia là vô số vỡ vụn thương thiên, cũng là vô số xây dựng hắn thanh thiên hóa thân gạch đá. Càng là vô số nhân gian thiên ý. Ngươi đâu, ngươi đối với ngàn năm lý giải, lại là như thế nào đây? Một ngàn năm, tại thiên trong mắt, có phải hay không vẻn vẹn như phù dung sớm nở tối tàn? Lý Tịch Trần thanh âm truyền vào thanh thiên hóa thân trong nội tâm. Sau đó người trầm mặc trong nháy mắt, sau đó cũng không có làm ra đáp lại. Nó sẽ không làm đáp lại, bởi vì đây là không có ý nghĩa. Hai bàn tay nâng lên, cùng là nháy mắt, tầng thứ năm thanh minh thiên giới bên trong xuất hiện hai cái lên xuyên thiên môn, hạ lạc đại địa to lớn bàn tay. Sơn hải không qua giới tử, xuyên hà không qua quật khê, dù cho là quét sạch thiên hạ xuân phong cùng mây trắng, lúc này cũng đều như con kiến một dạng nhỏ bé. Diệt thế hai trưởng, như mặt khác một mảnh tuế nguyệt bên trong Phật Đà, có thể cái kia hai tay chắp tay trước ngực, là lại không phải cầu nguyện cũng không phải thiện tai, mà là vì hóa bỏ chúng sinh tồn tại. Thanh sam kim lăng, mặc giáp vân quan, đạp vũ mộc quang, bạt kiếm khởi vũ, trong cõi u minh, như có long ngâm. Thiên anh nhất vũ, thiên anh nhất kiếm, thanh thiên hóa thân bàn tay chắp tay trước ngực, nhưng mà lại bị xé mở. Cái kia hùng vĩ đến che đậy nhân gian đại thủ bị chém thành hai đoạn. Liên đới lấy thanh thiên hóa thân bàn tay của mình cũng thay đổi là một đường khói trắng nổ tung. Sáng chói ánh sáng rõ xuất hiện ở trong nháy mắt này. Thanh thiên hóa thân không dám thất lễ. Hai cánh tay vừa nhấc, lập tức hai tay phục hồi như cũ. Theo sát lấy, 10 vạn thanh thiên thân hóa tụ là một. Nó tay áo hất lên, quang vũ lưu hoàng, chỉ nhìn tầng thứ 5 nhạc thổ bên trong, nhân gian bát phương bát cực, riêng phần mình bay lên một đường tỏa long khí. Bát cực quở trách, thanh thiên chi năng, tám đạo tỏa long khí gào thét mà đến, Lý Tịch Trần bên người, bát phương âm dương quái cùng nhau hiển hiện, một quẻ đối đầu một đường tỏa long khí. Cái này trấn áp thiên địa vững chắc khả năng đối đầu đã từng khai thiên tích địa thứ 2 cổ lão. Người cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thanh thiên hóa thân đánh ra một trường. Ba tòa thần sơn hư ảnh từ phía trên mà đến. Tam sơn nửa rơi thanh thiên bên ngoài. Kia là thiên ý hiện đang ở địa phương. Cũng không phải là minh hải bên trong tam sơn. Mà là càng thêm không cũng biết. Không thể hiểu rõ ba tòa thần sơn. Chưa từng có người nhận ra. Càng không từng có người gặp qua. Tam sơn hư ảnh ép hướng Lý Tịch Trần. Càng là đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất. Mà thanh thiên hóa thân trong mi tâm nở rộ vô lượng quang mang. Trùng trùng điệp điệp thiên địa địch ý hội tụ tới. Mang theo toàn bộ tầng thứ 5 thanh thiên trực tiếp rơi hướng nhân gian. Đại đạo như thanh thiên. Chúng sinh đều là nên bị diệt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục